Những năm bị vợ ta vượt qua giới hạn. Chương 26, 26, không có vô duyên vô cớ yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách ly bệnh viện cú điện thoại này giống như sấm sét giữa trời quang đồng dạng, kém chút trực tiếp đem ta cho cây âu. Ta cho là bệnh viện cho Coca-Cola phía dưới bệnh tình nguy kịch thông chi đã là trong nhân sinh ta chỉ ám thời khắc. Không nghĩ tới dây gai chuyên chọn mảnh da đành gãy vận rủi chuyên tìm người cơ khổ. Mẹ ta bên kia cũng truyền tới bất hạnh tin tức. Nói thật, nghe được tin tức này, ta cả người đều luống cuống. Sợ hãi đan xen, hoang mang lo sợ, Coca-Cola đã bị hạ hai lần bệnh tình nguy kịch thông chi. Trước mắt còn tại cứu hộ khẩn cấp trong phòng cứu giúp. Bác sĩ nói cho ta biết chuẩn bị tâm lý thật tốt. Bởi vì hy vọng còn sống cực kỳ xa vời. Thân là người cha, ta không thể ở thời điểm này vứt bỏ hài tử. Hắn mới 3 tuổi vẫn còn con nít. Bây giờ liền hắn đều không hề từ bỏ. Ta có lý do gì không ở nơi này cùng hắn ủng hộ hắn đâu. Nhưng mẹ ta cũng sắp không được. Nghĩ tại trước khi đi gặp ta một lần cuối. Là ở đây bồi nhi tử đi đến đoạn đường cuối cùng. Vẫn là đi gặp mẹ ta một lần cuối. Ta khóe môi bỗng nhúc nhích. Trong cổ họng khô khốc giống đao cát. Trong lòng càng là vô hạn khổ tâm. Giống như đao rào. Đây quả thật là một cái chật vật lựa chọn a. Đời ta cũng không có trải qua trí ám thời khắc như thế. Thời gian không đợi người a. Ta lấy ra điện thoại di động. Run run bấm Hồ Chí Siêu điện thoại. Tiếng nói cũng là run rẩy. Lão Hồ, mẹ ta sắp không được. Muốn gặp ta một lần cuối. Nhưng ta bây giờ gây khó dễ. Người thay ta đi qua tiễn đưa nàng đoạn đường a. Ta đại chất tử. Cũng sắp không được. Bệnh viện đã hạ bệnh tình nguy kịch thông chi. Một cái tướng mạo mỹ lệ nữ nhân trèo nổi cánh tay của hắn. Lão công, ngươi đi làm cái gì? Hồ Chí Siêu nghe xong, một mặt bực bội đem nàng đẩy ra. Cười lạnh nói, Liễu Miểu Vân, ngươi tốt nhất nhận rõ định vị của mình. Đừng nói ngươi bây giờ chỉ là ta bạn gái. Coi như hai ta kết hôn. Ngươi cũng không thể nói như vậy Phương Minh. Hồ Chí Siêu, ngươi không có lương tâm. Đoạn thời gian trước ngươi lúc bị bệnh, là ai bồi bên cạnh ngươi? Là ai cho ngươi bưng trà rót nước? Là ta, ngươi, hảo huynh đệ, đang ở đâu? Hắn biết không? Ta cho ngươi biết Liễu Miểu Vân. Đừng tại đây cho ta hung hăng càn quấy. Có nghe hay không? Ta như thế nào hồ dảo man triền? Rõ ràng là ngươi gặp người không quen. Phương Minh cho tới bây giờ cũng không có đem ngươi làm qua bằng hữu. Người này căn bản vốn không đáng giá kết giao hướng về. Hồ Chí Siêu một cái tát tai rút tới. Mặt lạnh, điềm nhiên nói. Ngươi nói cái gì? Liễu Miểu Vân bị đánh cho hồ đồ. Ngươi đánh ta. Hồ Chí Siêu ngươi vì một cái rác rưởi bằng hữu vậy mà động thủ đánh ta. Rác rưởi bằng hữu. Liễu Miểu Vân, ngươi bây giờ ăn dùng hoa chính là không phải ta đưa cho ngươi. Ngươi biết những này là ai cho ta sao? Là Phương Minh. Trước đây nếu không phải là hắn cho lão tử 20 vạn khối tiền để cho lão tử lập nghiệp. Lão tử hiện tại cũng còn không biết ở đâu uống gió Tây Bắc đâu. Ta cho ngươi biết Liễu Miểu Vân, ngươi như thế nào mắng ta Hồ Chí Siêu cũng có thể. Nhưng ngươi lại muốn dám nói một câu Phương Minh nói xấu. Đừng trách ta trở mặt không quen biết. Hồ Chí Siêu nói xong. Túi đeo đóng sập cửa mà ra. Cha hắn vẫn bận tại bên ngoài đi làm kiếm tiền. Đối với hắn bỏ bê quản giáo. Cao trung bỏ học về sau. Hồ Chí Siêu cả ngày chơi bời lêu lổng. Cùng trong xã hội du côn lưu manh pha trộn cùng một chỗ. Đánh nhau ẩu đả. Không làm việc đàng hoàng. Lúc đó ta đang tại nước Anh Birmingham đàm luận một cái trọng yếu hạng mục. Công ty bán đi về sau. Trình Tâm hai chúng ta cùng một chỗ về tới Lạc Thành. Hồ Chí Siêu lái xe ra nhà để xe. Nhà để xe lối đi ra sắp đặt cửa ải. Dựa theo phía trên yêu cầu. Tiểu khu ở vào trạng thái yên lặng. Không thể đi vào. cũng không thể đi ra. Hồ Chí Siêu một cước chân ga vọt tới, đem cửa ải xông đến thất linh bát lạc. Cửa ra vào mấy cái bảo an đều nhìn trợn tròn mắt. Đây không phải là Hồ Tổng xe sao? Hắn phát cái gì thần kinh? Không tệ, là Hồ ca xe, ta mẹ nó, hơn 400.000 bảo mã. Nói đụng liền đụng, cuộc sống của người có tiền tự do phóng khoáng như vậy sao? Ra tiểu khu. Hồ Chí Siêu lái xe đi không bao xa, liền gặp cảnh sát giao thông tuần tra. Hồ Chí Siêu không để ý đến, trực tiếp ra tốc, cảnh sát giao thông đuổi không kịp, liền gọi điện thoại thông chi trước mặt cửa ải chỗ, nói có một chiếc màu trắng xe BMW, bằng số xe XXX muốn vượt quan, để cho bọn hắn làm tốt chặn lại chuẩn bị. Nhưng Hồ Chí Siêu còn không có chạy đến trước mặt cửa ải chỗ. Từ một cái không phải trong đầu đường giao lộ đâm nghiêng đột nhiên giết ra tới một chiếc Tesla. Hai xe tốc độ đều rất nhanh, căn bản không kịp né tránh. Bịch, một tiếng đụng vào nhau, người trên xe đều vô sự. Chính là đầu xe tổn hại có chút khoa trương, giống hai đầu há to miệng lẫn nhau cắn xé ở chung với nhau cá sấu. Thảo, Hồ Chí Siêu vẩy một hồi tay lái. Thuận tay lấy ra một điếu thuốc gọi lên. Hai chiếc xe cảnh sát đã đến đây. Chắc chắn không có cách nào chạy nữa. Hai người lẫn nhau gật đầu một cái. Hòa hợp êm thấm. Xin lỗi huynh đệ. Mẹ ta một mực sốt cao không lùi. Vội vã đi bệnh viện. Tesla chủ xe chủ động xin lỗi. Cách chương.